Thất bại. Diệp Huyên nhảy dựng lên. Gì cơ? Thất bại. Có nhầm không? Chiến Tiết nhìn Diệp Huyên với vẻ khiêu khích. Khó chịu thì lại đây đánh ta đi. Cách chương.